Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, cơ hội tuyệt hảo. Izuki-san ở nhồi bóng đồng thời sử dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn. Như vậy có thể tốt vô cùng phòng ngự đối thủ Kaiju cấp cầu hành vi. Đồng thời có thể quan sát phe mình đội hữu vị trí. Chỉ cần có cơ hội tốt, bất cứ lúc nào có thể tiến hành ném bóng, cái này cũng là tại sao Izuki-san hắn là Seiren cao trung hậu vệ dẫn bóng. Tầm nhìn rộng rãi là chiếm nguyên nhân rất lớn ở Izuki-san hắn đẩy mạnh đến sân bóng rổ trung ương. Khu vực, đi tới Kaiju nửa sân vị trí sau. Lập tức liền có Kaiju người ngăn cản đến trước mặt hắn. Yukio Kasamatsu, Kaiju bóng rổ bộ đội trưởng. Hậu vệ dẫn bóng cùng hậu vệ dẫn bóng trong lúc đó quyết đấu cùng Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội. Trưởng kiêm nhiệm hậu vệ dẫn bóng Yukio Kasamatsu va chạm lên sau. Izuki-san trên mặt hắn biểu hiện hiển nhiên cẩn thận rất nhiều. Khống chế bóng tay phải rất hiển nhiên hướng về phía sau na mấy phần. Đưa tay trái ra che ở trước mặt chính mình. Thân thể cũng hướng phía dưới ép một chút. Izuki-san hắn biết. Trước mặt mình cái này Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu tuyệt đối khó đối phó. Bởi vậy hắn đối mặt lên như vậy đối thủ sau, cũng sẽ không nghĩ mạnh mẽ đi đột phá tình cảnh một lần rằng co. Izuki-san hắn ở khống chế bóng đồng thời cũng tìm kiếm qua đột phá. Hắn đã nếm thử động tác giả, một tay hư thoảng qua người, trong nháy mắt tăng lên tự thân tốc độ di động cùng với nhồi bóng tần suất. Đáng tiếc chính là hắn cũng chưa thành công, thời gian đang thong thả vượt qua. Ở Izuki-san hắn khống chế bóng đã đem gần 10 giây đồng hồ. Ở này 10 giây đồng hồ bên trong hắn tìm kiếm qua vài lần đột phá. Nhưng là kết quả đều chưa thành công. Đều là bị phía trước Kaiju cao trung bóng rổ bộ Yukio Kasamatsu cho ngăn trở chặn lại rồi phía. Trước, Yukio Kasamatsu trừng lớn hai mắt. Hai tay thường thường đặt ở thân thể hai bên. Thân thể phía dưới bước chân không ngừng mà đang di động. Thân thể trọng tâm cũng là thả ở phía dưới. Yukio Kasamatsu nhìn chằm chằm Seiren cao trung hậu vệ. Dẫn bóng Izuki-san, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt cũng ở căng thẳng. Tầm mắt không có bất kỳ một khắc từ Izuki-san trên người rời. Izuki-san, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi từ trước mặt ta đột phá. Tuyệt đối sẽ không. Yukio Kasamatsu hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất kể như thế nào, hắn đều phải đem trước mặt Izuki-san ngăn trở, không cho hắn nhồi bóng đem chính mình bỏ rơi. Xác thực điểm này hắn cũng làm được, nhồi bóng đột phá không thể thành công. Izuki-san hắn cũng không có ở con đường này lên chết khái. Hắn là Seiren cao trung hậu vệ dẫn bóng. Điểm này hắn còn là phi thường rõ ràng, mà nếu hiện tại không cách nào thành công đột phá. Như vậy lựa chọn tốt nhất chính là tiến hành ném bóng. Đem trong tay mình bóng rổ truyền tới đội hữu trong tay. Bắt đầu tiến hành nói cho tiến công. Lấy này đến đột phá hải thường phòng thủ. Hắn dùng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi tình huống chung quanh. Liếc mắt nhìn đồng đội mình vị trí. Sau đó trong tay liền đình chỉ nhồi bóng. Đem bóng rổ truyền tới thân thể mình hữu phía trước Hyuga Junpei. Ở làm những chuyện này thời điểm, Izuki-san hắn đầu một hồi đầu không có dơ lên. Vẫn là đem hai mắt cùng Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu đối diện trong nháy mắt, đem bóng rổ ở trong tay truyền đi sau. Izuki-san hắn liền hướng về phía trước chạy tới. Do trong tay không có bóng rổ ràng buộc. Bởi vậy đột phá phía trước Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamatsu. Đem hắn bỏ lại đằng sau. Còn là vô cùng đơn giản sân bóng rổ lên. Yukio Kasamatsu xem thấy phía trước Izuki-san cầm trong tay bóng rổ truyền ra sau. Trong nháy mắt hướng về Kaiju nửa sân chạy đi. Trong lúc này hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Trong nháy mắt liền hoàn thành, nghe nói Seiren cao trung hậu vệ dẫn bóng Izuki-san. Hắn nắm giữ một đôi ưng chi nhãn. Xem ra là không có sai rồi. Đây chính là ưng chi nhãn năng lực. không cần quay đầu, liền có thể biết rõ sân bóng rổ lên tình huống. Có lẽ có ít khó đối phó, lúc này, Iyuki San hắn đã thành công đột phá phía trước Yukio Kasamatsu. Nhanh chóng đi tới Kaizu cao trung nửa sân, mà bắt được bóng rổ Hyuga Junpei cũng đồng dạng là bùng nổ ra tốc độ cực nhanh. Chạy đến Kaizu cao trung nửa sân bên trong phòng thủ đối với Kaizu cao trung cái này bóng rổ kỹ. Thuật cực cường cao trung tới nói, vẫn là dễ như ăn cháo. Không cần đội trưởng dặn dò, mọi người liền từng cái chạy về chính mình nửa sân. Đối với Hyuga Junpei cùng với Seiren cao trung thành viên khác triển khai phòng thủ rất nhanh, Hyuga Junpei phía trước xuất hiện một bóng người. Đó là Kaizu cao trung số 5 Moriyama Yoshitaka. Hắn có một con màu xanh sẫm tóc ngắn, một đôi cùng mắt phượng có chút tương tự con mắt. Nhìn qua cũng miễn cưỡng xem như là một cái anh chàng đẹp trai. Chỉ có điều tựa hồ trên nét mặt xem ra có chút lãnh đạm, nhìn thấy Kaizu Moriyama Yoshitaka sau. Nhồi bóng chạy trốn bên trong Hyuga Junpei không do dự. Đem trong tay mình bóng rổ nhanh chóng chuyển ra ngoài. Chuyển tới tả phương Mito trong tay. Hắn biết vào lúc này tiến công cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Nhanh chóng ném bóng. Đội hữu chỉ thấy phối hợp mới là tiến vào cầu then chốt Hyuga tả phương Mito. Hắn một bên tiểu bộ một bên duỗi ra hai tay chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến bóng rổ. Hắn tự hồ là đã biết rồi Hyuga muốn ném bóng bình thường, dù sao hai người cũng là làm một năm. Đội hữu đánh qua nhiều vô cùng chàng chính thức thi đấu, phối hợp qua vô số lần, một ít tối thiểu hiểu ngầm vẫn có trải qua này mấy lần nhanh chóng ném bóng. Sân bóng rổ lên Seiren cao trung bên này bầu không khí trong nháy mắt có biến hóa. Phảng phất bão táp giống như vậy. Lực công kích cũng vào đúng lúc này tăng lên gấp đôi. Để Kaizu cao trung người có chút không chống đỡ được giờ khắc này. Kaizu cao trung Kyouta Kise hắn vẫn đứng Kagami bên cạnh. Cách cầm bóng rổ Mito vẫn có một đoạn khoảng cách. Vì lẽ đó không cách nào đi tới phòng thủ đang nói. Bên cạnh hắn có một Kagami ở, cũng không thể bỏ mặc Kagami ở tại bọn hắn nửa sân mặc kệ đi. Vì lẽ đó Kyouta Kise chỉ có thể nhìn chằm chằm Kagami. Những chuyện khác cũng chỉ có thể tin tưởng chính mình đội hữu đạo kia bóng rổ sau. Mito cũng bộc phát ra hung mãnh tiến công. Đừng xem hắn rất nhiều lúc nằm ở Seiren cao trung giỏ bóng rổ phía dưới phòng thủ. Thế nhưng hắn muốn khởi xướng tiến công. Cũng không phải khinh thường tồn tại, mặc dù nói Seiren một người tố chất là muốn so với Kaizu cao. Trung chênh lệch như vậy một ít, nhưng này cũng chỉ là một ít thôi. Cũng không phải cỡ nào rõ ràng chênh lệch Kaizu cao trung nửa sân bên trong. Hyuga Junpei cầm trong tay bóng rổ truyền ra sau. Cũng không có đứng tại chỗ bất động, mà là trong nháy mắt chạy đến vạch ba điểm ở ngoài. Vì là Seiren cao trung chế tạo ra một cái tuyệt hảo tiến vào cầu cơ hội, nhồi bóng đột tiến Mito mỗi thời mỗi khắc đều đang chăm chú chính mình đội hữu. Nhìn thấy đứng vạch ba điểm ở ngoài Hyuga sau, trên tay hắn không có do dự chút nào, trực tiếp đem bóng rổ truyền ra ngoài, truyền tới Hyuga Junpei trong tay, bởi vì hắn biết phía bên mình tiến vào cầu cơ hội muốn tới. Này một cầu một khi tiến vào, như vậy Seiren cao trung thì sẽ lần thứ hai thu được 3 điểm. Đồng thời cũng là vượt qua Kaizu 3 điểm. Mito ném bóng tốc độ rất nhanh. Có thể nói là phi thường cao tốc. Như vậy ném bóng để Kaizu cao trung không cách nào tiến hành ngăn cản sân bóng rổ lên. Bóng rổ mang theo Mito sức mạnh. Trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Trong nháy mắt liền tới đến Hyuga Junpei trong tay thời khắc này. Cơ hội tuyệt hảo cũng giáng lâm đến Seiren cao trung bên này. Phụ cận không có Kaizu cao trung người phòng thủ. Này một cầu muốn tiến vào cũng không phải khó khăn như vậy, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,